Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, báo thủ dục vọng. Màu đen hỗn độn ma khí bao vây lấy Uzuki Yugao thân thể. Ánh mắt tung xuống, lại không cách nào xuyên thấu hắc khí kia chiếu xạ đến Uzuki Yugao trên thân. Màu đỏ tươi hai mắt mở ra. Nguyên bản bao bọc gắt gao hỗn độn ma khí vào lúc này rốt cục được thu vào Uzuki Yugao trong cơ thể. Ma tính hóa sau chakra toàn thân mà ra. Từng tia từng sợi quấn quanh ở Uzuki Yugao trên thân. A tương đương, cỗ lực lượng này, rất tuyệt, thật rất tuyệt. Ta cảm giác hiện tại ta so trước đó mạnh gấp đôi. Uzuki Yugao cảm giác mình chakra cùng trạng thái. Thân thể của mình, đứng trước vẻ hưng phấn, cùng Haruno Sakura cùng Yamanaka Ino khác biệt. Uzuki Yugao so với các nàng ma hóa lúc thực lực mạnh hơn rất nhiều. Mà tương ứng, tại ma hóa về sau thực lực biến hóa cũng càng thêm rõ ràng. Đối với ngay lúc đó Haruno Sakura cùng Yamanaka Ino tới nói, chakra ma tính hóa về sau cũng vẻn vẹn chỉ là tăng lên một cái chakra lượng cùng nhẫn thuật thi phóng hiệu quả. Lúc ấy Haruno Sakura cùng Yamanaka Ino, loại biến hóa này tăng lên căn bản vốn không rõ ràng. Chakra lượng là nhiều, vậy cũng là có thể đủ nhiều thả một cái nhẫn thuật. Nhẫn thuật phóng ra hiệu quả là mạnh, nhưng nhẫn thuật của các nàng cũng sẽ cái tam thân thuật. Biến thân thuật, thế thân thuật, phân thân thuật, mà thôi, biến thân thuật cùng thế thân thuật, nhẫn thuật hiệu quả là cố định. Chỉ có thể là độ thuần thục khác nhau, mà phân thân thuật có thể đa phần ra một cái hoặc là hai cái cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Lại nói, Ino tăng phúc còn hơi so Haruno Sakura lớn hơn một chút đâu. Bởi vì nàng tâm linh bí thuật tại ma tính chakra ảnh hưởng dưới càng thêm bá đạo. Tỷ như nguyên bản thế giới tuyến bên trong, Chunin khảo thí thi dự tuyển lúc, nàng bị Sakura trực tiếp đuổi ra khỏi thân thể. Nếu như là khi đó nàng có được ma tính chakra, như vậy Haruno Sakura liền đuổi không đi nàng. Mà bây giờ, Ino cũng là có thể mượn dùng ma tính chakra thời gian dài có thể duy trì đặc tính. Để nàng tâm linh bí thuật có thể không cần thẳng tắp phóng ra. Có thể cự ly xa tại có mình chakra mục tiêu trên thân trực tiếp sinh ra hiệu quả. Nhưng là, coi như thế, Yamanaka Ino mạnh lên biên độ cũng so Uzuki Yugao kém không ít. Uzuki Yugao mặc dù không có cái gì đặc thù bí thuật, bản thân thực lực cũng vẻn vẹn đơn giản nhẫn thuật, kiếm thuật, cảm giác nhẫn thuật có thể kết hợp, cảm giác nhẫn thuật tăng phúc không rõ ràng. Nhẫn thuật cũng không phải thuộc tính nhẫn thuật, chỉ là ảnh phân thân thuật cộng tam thân thuật, biến hóa cũng không rõ ràng, mạnh lên chính là kiếm thuật. Uzuki Yugao chủ yếu sức chiến đấu liền là kiếm thuật, mà kiếm thuật cơ sở thì là tự thân tố chất thân thể. Trước kia Uzuki Yugao tại tố chất thân thể phương diện hơi có khiếm khuyết, cho nên kiếm thuật của nàng nhìn cũng không xuất sắc, nhưng là tại chakra ma tính hóa về sau, nàng dùng chakra cường hóa thân thể một cái, đột nhiên liền cảm giác thân thể của mình tố chất tăng cường đặc biệt nhiều. So trước kia tăng cường gần gấp đôi, mà tại tố chất thân thể tăng cường về sau, nàng rất nhiều kiếm thuật liền có thể vận dụng càng thêm nhẹ nhàng như thường. Trước kia rất nhiều không dùng được kiếm thuật, cũng có thể dùng đến, tỉ như Lung Nguyệt Dạ là một loại không trung liên tục tiến hành cao tốc bắn vọt trảm kích kiếm thuật. Mà muốn làm đến trên không trung tiến hành liên tục bắn vọt trảm kích, như vậy thì cần trên không trung liên tục vượt năng lực. Đương nhiên, không cần giống Maito Gai như thế dẫm lên không khí trên không trung chạy trình độ. Có chakra loại này năng lượng, chỉ cần tiêu hao nhất định chakra liền có thể làm được đảo ngược tác dụng lực, để cho mình thực hiện không trung liên tục vượt. Bất quá, Trước kia, Uzuki Yugao vẻn vẹn chỉ có thể làm ra đơn giản không trung liên tục vượt. Tốc độ vô cùng chậm, căn bản không đạt được lung nguyệt dạ sử dụng yêu cầu. Mà bây giờ, thân thể của nàng tố chất tăng cường, chakra tính chất cũng tăng cường. Nàng bây giờ cảm giác mình có thể vô cùng đơn giản sử dụng ra một chiêu này. Cao 30-40 mét đại thụ bên trên, một mảnh lá cây bay xuống. Uzuki Yugao ngẩng đầu nhìn về phía cái kia phiến lá cây. Đem đao của mình ra khỏi vỏ, nắm trong tay, thân thể có chút thấp nằm tụ lực. Chakra phun trào cường hóa thân thể, màu đen chakra khí diễm lại đựng mấy phần. Bá, bóng đen lóe lên, Uzuki Yugao trong nháy mắt vọt lên thiên không 20 mét độ cao. Sau lưng cái kia phiến lá cây một phân thành hai, thân hình trong nháy mắt điều chỉnh đến mặt hướng mặt đất tư thế. Trong nháy mắt đó điều chỉnh tư thế động tác đều xuất hiện tàn ảnh. Nếu là lúc trước, vẻn vẹn cái này điều chỉnh tư thế liền sẽ để nàng thụ thương không nhẹ. Nhưng là lúc này nàng lại có thể nhẹ nhõm làm được. Dưới chân trên không trung đạp mạnh, chakra bộc phát, lại là bóng đen lóe lên. Cái kia một phân thành hai lá cây trong nháy mắt bị chém thành bốn mảnh. Không trung liên tục cao tốc biến hướng chạm kích, đao quang bá bá bá liên tục chớp động, vẻn vẹn một giây, cái kia một chiếc lá liền bị liên tục chém năm đao. Bị chia làm không khác nhau lắm về độ lớn 10 mảnh. Đã cùng mảnh vỡ không sai biệt lắm. Sau đó, Uzuki Yugao lại thử một chút Mikazuki chi vũ. Một tay kết ấn liền phân ra hai cái ảnh phân thân. Sau đó ba cái Uzuki Yugao một cái trái một cái phải. Một cái trên không trung nhảy bổ. Bá bá bá ba đao. Bị làm mục tiêu 1 mét đường kính thô đại thủ ầm vang sụp đổ. Tốc, lực lượng, đều so trước kia nhanh hơn rất nhiều. Uzuki Yugao nhớ lại mình vừa mới chiêu thức. Nghĩ như thế đến, có hiện tại cỗ lực lượng này, ta liền có thể báo thù a. Nhìn xem cái kia sụp đổ đại thủ. Đem tưởng tượng thành xa ẩn thôn tới cái kia dẫn đội Jonin Baki. Tại báo thù dục vọng kích thích phía dưới, Uzuki Yugao cái kia đã là màu đỏ tươi hai mắt biến càng thêm đỏ. Liền ngay cả tròng trắng mắt đều đã tràn ngập ra một cỗ nồng đậm màu đỏ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.